Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, chương 1941, Hoang Cổ Cự Nhân. Đây là một mảnh âm lãnh chi địa, không giống với những thứ khác nghiêm hàn chi địa. Nơi đây lạnh, có một loại âm nhập linh hồn cảm giác. Đến chỗ này, lại để cho người cảm giác linh hồn đều giống như cũng bị đông lạnh đập chết. Nhịn không được chịu kịch liệt run rẩy, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là có một loại như lâm đại địch cảm giác, trong không khí tràn ngập một loại khí âm tà, lại để cho bọn hắn toàn thân đều cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Nơi đây, khí tức quỷ dị lại để cho người đến này có một loại không rét mà run cảm giác, tại đây giống như là cái kia trong truyền thuyết tử vong thế giới đồng dạng. Làm cho lòng người tình áp lực. Ngô Lỗi cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lúc này lời nói lộ ra thập phần thiểu, cho người một loại như lâm đại địch cảm giác. Thanh Lâm lại là khẽ lắc đầu. Hắn đi qua chính thức địa phủ tử giới, biết đạo tử vong thế giới là cái dạng gì nữa. Tử vong thế giới tuy nhiên cũng là cực kỳ áp lực, nhưng cùng tại đây trí âm chi khí cũng không giống nhau. Tại đây thật giống như đi tới một loại lực lượng cực hạn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Cái này một phiến không gian cũng không thập phần rộng lớn, chỉ có 2 trượng vuông, cùng lúc trước đi qua cái kia đầu đường hầm trong mỏ thập phần tương tự. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, càng tăng thêm nơi đây quỷ dị khí tức. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là coi chừng đi về phía trước. Trên người của bọn hắn đều là tách ra quang mang nhàn nhạt, có thể tùy thời phản ứng, tránh cho bị thương tổn. Hai người lại đi ra không bao xa, nhưng lại chứng kiến có một mảnh khu kiến trúc xuất hiện ở phía trước. Phía trước một mảnh kia không gian cũng là tùy theo trở nên vô cùng rộng lớn, giống như là một mảnh bao la mờ mịt đại địa, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại. Nhưng là, cái loại này chỉ âm chi khí như trước tại, như trước cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Đây là, chúng ta đến cùng người ở chỗ nào? Là đi tới một mảnh độc lập không gian? Hay là núi lớn này trong bụng, vốn là có như vậy một mảnh tiểu thành? Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Phía trước một mảnh kia khu kiến trúc, khả dĩ xưng là một mảnh tiểu thành. Kiến trúc đều thập phần phong cách cổ xưa, không có cao ốc, lại mỗi một gian phòng phòng độ cao đều viễn siêu tầm thường, như là cũng không phải là cho người ở lại. Đây là một tòa cổ thành, xa xa nhìn lại, trong thành không có bất kỳ vật còn sống. Hơn nữa nơi đây ánh sáng lờ mờ, càng tăng thêm này thành quỷ dị khí tức. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều không có tùy tiện đi về phía trước, chỉ là đứng ở ngoài thành nhìn về nơi xa. Hẳn là một tòa hoang phế thật lâu đích tử thành rồi. Tại đây có lẽ vẫn còn thánh linh cổ mỏ. Thực thật không ngờ, trước đó, thánh linh cổ mỏ chung rõ ràng có nhân sinh tồn. Trong thành kiến trúc kiểu dáng phong cách cổ xưa, phong cách khác lạ, cùng 3000 giới chung bất luận cái gì một chỗ kiến trúc phong cách đều là bất đồng. Như thế, tác thì chỉ có một khả năng, cái kia chính là những kiến trúc này là thánh linh cổ mỏ nguyên lấy cư dân lưu lại ở dưới, mà không phải là tới đây tìm kiếm thánh tinh thạch người sở kiến. Thánh linh cổ mỏ đã từng còn sống linh tồn tại, đã nhiều năm như vậy rồi, những này sinh linh đều đi nơi nào? Thanh Lâm một hồi nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ trong cái này hết thảy. Thánh linh cổ mỏ tràn đầy thần bí, này thành xuất hiện lại liên hồi nơi đây thần bí khí tức, lại để cho người bắt đoán không ra. Đứng ở ngoài thành nhìn thời gian rất lâu, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng là không có nhìn ra cái như thế. Về sau rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể vào thành, khoảng cách gần đi quan sát tại đây hết thảy. Trong thành, hoàn toàn yên tĩnh, trí âm trí hàn khí tức bao phủ tại thành cổ trên không, lại để cho tại đây hết thảy đều là trở nên áp lực vô cùng. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi coi chừng đi về phía trước, cước bộ đi tại trên đường phố, mỗi một bước đều đi được rất là coi chừng. Bọn hắn thần kinh căng cứng, tinh thần khẩn trương, một tòa cổ thành, khí tức quái dị, lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đát, đát, bỗng dưng, liên tiếp bé không thể nghe tiếng bước chân truyền vào hai người trong tai, lại để cho bọn hắn không khỏi chịu nhíu mày. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người không hẹn mà cùng dừng lại, cẩn thận đi nghe cái kia tiếng bước chân, để xác định có nghe lầm hay không. Nhưng mà, cước bộ của bọn hắn dừng lại, cái kia tiếng bước chân cũng tùy theo biến mất không thấy. Nhưng khi hai người lần nữa đi về phía trước thời điểm, cái kia tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên. Mà lại theo thời gian trôi qua, cái này tiếng bước chân là càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhiều, cũng không phải là chỉ là cực hạn tại một người. Mấy lần nếm thử, đều là như thế, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là cảm giác quái dị vô cùng, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người không dám chủ quan, lại một lần nữa đình chỉ cước bộ, coi chừng tìm kiếm được một chỗ ẩn thân tạm thời giấu đi. Cái này một tòa cổ thành, tràn đầy quỷ dị, phát sinh bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Thế nhưng mà, sự tình quá mức quỷ dị, lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng mà chống đỡ. Đi vào chỗ ẩn thân, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là coi chừng thu hồi một thân khí tức chấn động, lại để cho chính mình sáp nhập vào tại đây không khí, trở nên giống như không tồn tại nữa. Cái này về sau, hai người càng thêm mật thiết chú ý đến chung quanh hết thảy. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, trong thành trên đường phố, đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, nghe đi lên lộn xộn lại hoặc như là loạn trong có tự. Cái này tiếng bước chân càng ngày càng gần, không có qua bao lâu thời gian, cũng đã gần trong gang tấc. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem đường đi. Lại để cho lưỡng người bất ngờ chính là, cái kia trống trải trên đường phố, rõ ràng xuất hiện nguyên một đám bóng người. Những bóng người này đều là thân hình cao lớn, thân cao chừng một trượng còn nhiều, hoàn toàn giống như là thần thoại trong truyền thuyết hồng hoang cự nhân. Nhìn xem những bóng người này, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn đều từng nghe nói qua hồng hoang cự nhân truyền thuyết. Nghe nói, hồng hoang cự nhân nhất tộc chính là thời đại hồng hoang một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, đã từng làm thịt chấp bảy đại bản đồ thiên, lực áp vạn tộc, thống ngự vạn giới. Nhưng là về sau, không biết là nguyên nhân nào, hồng hoang cự nhân nhất tộc đột nhiên xuống dốc, nhanh chóng mai danh ẩn tích. Như vậy về sau, nhân tộc vừa rồi thời gian dần qua phát tích, trải qua cực kỳ dài dằng dặc tuế nguyệt cố gắng, vừa rồi thời gian dần qua đi tới hôm nay huy hoàng địa vị. Tuy nhiên chỉ là truyền thuyết, có thể phàm là đối với lịch sử chuyện cũ có chỗ hiểu rõ người, cũng không có so hoàn toàn chính xác tín. Hồng hoang cự nhân nhất tộc hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Hiện tại, tại một ít cổ lão mật trong đất, thường xuyên sẽ phát hiện một ít tiền sử di tích, tựu là hồng hoang cự nhân đã từng tồn tại qua tốt nhất chứng minh. Đây là hồng hoang cự nhân nhất tộc một tòa thành trì. Hồng hoang cự nhân nhất tộc, hết sức dài dằng dặc tuế nguyệt trước kia cũng đã mai danh ẩn tích rồi. Hẳn là nơi đây, còn có thứ nhất cái may mắn còn sống sót xuống di tộc bộ lạc. Ngô Lỗi chau mày lấy hướng Thanh Lâm truyền âm, hắn không dám trực tiếp mở miệng, sợ đưa tới hồng hoang đám cự nhân chú ý. Tục truyền, hồng hoang cự nhân nhất tộc đều là trời sinh vô cùng cường đại, mà lại theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực cũng sẽ cùng theo tăng lên. bọn hắn mặc dù không cần tu hành, cũng so tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt nhân loại còn mạnh hơn. Thành niên hồng hoang cự nhân, nghe nói có thể cùng nhân tộc chúa tể đại cảnh một trận chiến thực lực. Trên đường phố xuất hiện hồng hoang cự nhân, xem xét đã biết rõ đều là thành niên, Ngô Lỗi thật sự sở làm cho chú ý của bọn hắn. Do đó đưa tới phiền toái không cần thiết. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sons-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.